Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, phần 84, chương 84 bởi vì ngươi là vọng giang nam Diệp Từ tập trung, nhìn vào người tới. Tuy rằng lại thay đổi một chương không thể hiểu được mặt, nhưng là kia thô giáp tay mới trang, kia không chút nào che giấu bắc thuộc tính. Trần trụi thuyết minh người tới thân phận, nàng thu hồi trong tay cung, dơ dơ lên lông mày. Đối với vọng giang nam nói, u, lại thay đổi một cái hào, ta mới kiến, như thế nào, xoái không xoái. Vọng giang nam vuốt chính mình kia chương lợi dụng GM đọc quyền nạn ra tới nhân vật gò má. Không phải không có đắc ý hướng về phía Diệp Từ cười. Chỉ thấy trước mặt cái này nhân vật cao lớn dáng người, màu da ngăm đen, kia khinh bạc mềm mại tay mới trang căn bản là che lấp không được hắn trên người kia từng khối trướng phình phình cơ bắp, mà hắn trên mặt cư nhiên râu ria ơ sồm sàm, một bộ lôi thôi lếch thếch đại thúc bộ dáng. Diệp Từ lập tức liền cảm thấy đầy đầu hắc tuyến, nàng kéo kéo khóe miệng, thực hàm xúc nói, cùng ngươi bản thân không phải một cái phân loại, dùng một loại đừng cụ đặc sắc hương vị, ha, chúng ta thật là anh hùng chứng kiến lược cùng, ta cũng cảm thấy thập phần xoái, nam nhân sao, chính là muốn trưởng thành như vậy mới kêu chuyến đi này không tệ. Vọng giang nam nghe được Diệp Từ đánh giá càng thêm đắc ý vuốt chính mình kia đầy mặt hồ cha cầm. Cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Diệp Từ hồi ức một chút vọng giang nam kia trương có thể làm minh tinh mặt, lại nhìn nhìn hiện tại gương mặt này, thở dài một hơi, nàng rốt cuộc là đối với chính mình gương mặt kia có bao nhiêu oán niệm. Một hai phải biến thành cái này bộ dáng mới cam tâm tình nguyện. Ngươi tới nơi này làm gì? Không cần nói cho ta. Ngươi là tùy tiện đi ngang qua, ta là ri em. Tùy tiện đi ngang qua cũng không phải không thể, vọng giang nam còn đắm chìm ở chính mình này. Khuôn mặt thực không tồi trong ảo tưởng, trả lời Diệp Từ vấn đề cũng có vẻ thất thần. Bất quá, đương hắn thấy Diệp Từ kia bởi vì bất mãn mà giơ lên mày thời điểm, vội vàng lại sửa miệng. Bất quá, ta hôm nay là chuyên môn tới tìm ngươi, tìm ta. Diệp Từ kỳ quái, ngươi tìm ta làm gì? Ta lại không có lợi dụng bắc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ta lại không có làm cái gì phá hư trò chơi trật tự sự tình. Ngươi tìm ta làm gì? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta tìm ngươi cũng chỉ vì loại này sự? Vọng giang nam trợn trắng mắt, ha. Ngươi là khách phục, ta là người chơi, đưa ngươi trống rỗng xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy ta sẽ có khác ý tưởng sao? Diệp Từ buồn cười, vọng giang nam sẽ không cho rằng hắn như vậy trống rỗng xuất hiện sẽ không cho người ta có áp lực. Tâm lý đi, vọng giang nam nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi sau đó lại nở nụ cười, ngươi nghĩ như thế nào không quan trọng. Quan trọng là, ta hiện tại có một việc tưởng cùng ngươi chia sẻ một chút nga. Diệp Từ có vẻ không có nhiều ít hứng thú, lại làm đi xuống tiếp tục ăn cái gì đi. Đến nỗi lão lục, đại khái là bởi vì vọng giang nam cái này riêng em hào thượng có cái gì đặc biệt thuộc tính. Làm nó căn bản là không có nhận thấy được hắn tồn tại. Cho nên, lão lục từ đầu tới đuôi đều thập phần bình tĩnh ăn thịt nướng, liền đôi mắt đều không có phiết một chút địa phương khác. Chuyện gì yêu cầu cùng ta chia sẻ? Chẳng lẽ là ngươi muốn đem núi Kira như thế nào thuận lợi đi đến đế tìm được tinh linh nơi khởi? Nguyên thần điện bí tịch nói cho sao? Ếch, vọng giang nam sừng sốt, sau đó gãi gãi tóc. Cái này là không thể, gì em sao có thể tùy tiện đem loại này sự nói cho người chơi. Này không phải rơi chậm lại trò chơi nhưng chơi tính sao? Diệp Từ hừ hừ cái mũi, nhếch lên lông mày nói, ta xem, này khối bản đồ không phải ngươi thiết kế đi, phỏng chừng ngươi cũng không rõ lắm nơi này bí mật này thật đúng là làm Diệp Từ nói đúng. Vọng Giang Nam nguyên lai ở kế hoạch tổ chủ yếu làm chính là phó bản thiết kế này một khối. Những cái đó khó được biến thái đại hình phó bản cơ bản đều là xuất phát từ hắn tay. Mà dã ngoại bản đồ, hắn cơ bản liền không có phụ trách quá. Vọng Giang Nam không có lại tiếp tục cùng Diệp Từ xả cái này đề tài. Càng là ba bước hai bước nhảy tới Diệp Từ bên người, tùy tiện ngồi xuống, sau đó vươn tay liền cầm một khối lửa trại thượng Diệp Từ đang ở nướng thịt, không chút khách khí liền hướng tới miệng mình lấp đầy, một bên tắc, một bên mơ hồ không rõ nói, ai nha, cái này không phải trọng điểm là ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Diệp Từ vẫn là có chút hứng thú dã rời. Nàng một bên ăn thịt, một bên dụng tâm đem chính mình vừa mới phát hiện địa hình chi tiết bổ khuyết ở kia chương đã bị. Nàng bổ khuyết đến rậm rạp trên bản đồ. Nga Vọng Giang Nam thấy Diệp Từ như vậy không quan tâm chính mình nói sự tình, nhiều ít có điểm rối rắm. Hắn thấu đầu đến Diệp Từ bên người nói, uy uy uy, Diệp Từ. Ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ ta có chuyện gì tìm ngươi chia sẻ. Diệp Từ ngẩng đầu trắng Vọng Giang Nam liếc mắt một cái. Ngươi muốn nói liền nói, không nói đánh đổ, nào như vậy nhiều vô nghĩa. Vọng Giang Nam sờ sờ cái mũi, thở dài một hơi, xem ra tưởng ở công tử U trên người tìm được giống nhau nữ hài tử cái loại này thích bát quái lại cực độ tò mò thiên tính cũng chỉ có thể đem nàng về lò nấu lại. Hắn thở dài một hơi, cũng không ở tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, ta để vì làm chủ kế hoạch những lời này thành công làm Diệp Từ kia viết viết vẽ tranh bút rừng. Lại, nàng cúi đầu nhìn đầu gối bản đồ sững sờ ở nơi đó. Nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Nhanh như vậy, cư nhiên nhanh như vậy Vọng Giang Nam cũng đã trở thành vận mệnh chủ kế hoạch sao? Nàng nhớ rõ ở đời trước, Vọng Giang Nam ít nhất thật sự vận mệnh khai 3 năm lúc sau mới trở thành chủ kế hoạch. Hiện tại cư nhiên trước tiên 1 năm mà ni xem ra này một đời thay đổi đồ vật quá nhiều. Cơ hồ đã cùng đời trước đi ngược lại, nàng chớp chớp mắt. Ngẩng đầu nhìn Vọng Giang Nam lộ ra một cái sáng lạn gương mặt tươi cười. Là sao? Kia chúc mừng, cư nhiên thăng quan, tiền lương chướng không có. Cái này, Vọng Giang Nam lại gãi gãi tóc, có chút hơi xấu hổ nói. Hiện tại còn chỉ là đại lý chủ kế hoạch, tiền lương không chướng. Diệp Từ có chút không hiểu. Đại lý? Vọng Giang Nam gật gật đầu, đem chính mình cùng Kiều Lương nói sự tình đơn giản cùng Diệp Từ nói một chút. Cũng không có nói chi tiết, chỉ là làm Diệp Từ minh bạch cái đại khái. Sau đó mới nói, cho nên có thể hay không thăng chủ kế hoạch chủ yếu là xem tiếp theo cái mụn vá ta có thể hay không thành công. Diệp Từ không có đáp lời. Đời trước nàng cùng Vọng Giang Nam là một chút giao thoa đều không có. Nàng cũng không biết Vọng Giang Nam ở trở thành chủ kế hoạch phía trước rốt cuộc trải qua quá một ít cái gì cụ thể sự tình. Cũng không biết Vọng Giang Nam có hay không đã làm đại lý chủ kế hoạch loại này xuất lực không lấy lòng hố cha chức vị. Càng không biết ở cái kia làm hắn một đêm thành danh tư liệu phiến phía trước rốt cuộc lại đã làm cái gì. Bất quá, liền tính là trọng sinh này một đời Vọng Giang Nam bây giờ còn có chút tính trẻ con chưa thoát cảm giác, chính là một người bản chất là sẽ không thay đổi. Vọng Giang Nam chính là Vọng Giang Nam, Hắn trong xương cốt cái loại này không chịu chịu thua khí thế cùng với làm người không thể không thuyết phục khí phách cũng không sẽ bởi vì ngoại lực hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi. Cho nên, Vọng Giang Nam sớm hay muộn sẽ trở thành cái kia bệ nghệ thiên hạ Vọng Giang Nam. Cũng không sẽ bởi vì Diệp Từ xuất hiện có cái gì thay đổi. Đến nỗi Diệp Từ xuất hiện, bất quá là làm cái kia đứng ở mọi người trước mặt hơn nữa trở thành vận mệnh chi phụ Vọng Giang Nam. Trước tiên xuất hiện mà thôi. Nàng cười cười, chém đinh chặt sắt nói. Nhất định có thể, như vậy khẳng định đáp án làm Vọng Giang Nam nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Không biết vì cái gì Diệp Từ luôn là có một loại rất kỳ quái ma lực. Nếu những lời này từ người khác trong miệng nói ra, Vọng Giang Nam hơn phân nửa đều sẽ cảm thấy là một loại ân ủi hoặc là chúc phúc. Chính là từ Diệp Từ trong miệng nói ra, hắn thế nhưng có một loại bị tiên đoán trở thành sự thật cảm giác. Tựa hồ, nàng nói có thể liền nhất định có thể. Vọng Giang Nam không biết hình dung như thế nào loại này cảm giác. Hắn chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt. Diệp Từ, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Bởi vì ngươi là Vọng Giang Nam môn sơ. Diệp Từ khóe môi treo lên một loại bệ nghệ thiên hạ độ cung, liền giống như ta là công tử U giống nhau. Trên thế giới có một số việc người khác làm không được, nhưng là Vọng Giang Nam nhất định có thể làm được. Chính như trên thế giới có một số việc ai cũng làm không được, nhưng là công tử U có thể làm được đến giống nhau. Vọng Giang Nam nở nụ cười. Lời này thật là quá có công tử U phong cách. Diệp Từ oán hận ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hướng trong miệng đổ một vại rượu ngon. Nhìn chính mình thể lực bắt đầu chậm rãi khôi phục, cái này Vọng Giang Nam thật là cái quá phận gia hỏa. Thượng chính mình nơi này tới tìm xong tự tin liền vỗ vỗ mông đi rồi, cũng không nói chỉ điểm nàng một chút cái kia thần miếu rốt cuộc ở địa phương nào. Nào có như vậy lợi dụng người. Nàng hung hăng xé một khối thịt nướng xuống dưới, thật giống như là ở xé người nào đó thịt giống nhau. Chỉ hy vọng cái này ra hỏa tư liệu phiến căn bản là sẽ không thành công. Hắn cả đời cũng ngồi không thượng chủ kế hoạch vị trí. Liền ở Diệp Từ ở chỗ này phẫn hận nguyên rủa đã sớm biến mất Vọng Giang Nam khi, lão lục bỗng nhiên thấp thấp kêu to lên. Nó thanh âm không lớn, tựa hồ là cố ý đè thấp thanh âm không vì khiến cho cái gì chú ý giống nhau. Diệp Từ nhìn lão lục liếc mắt một cái, có chút không rõ, chỉ là hỏi, làm sao vậy? Lão lục tiếp tục hướng tới một phương hướng thấp thấp kêu. Diệp Từ theo nó kêu to phương hướng xem qua đi, chỉ thấy ở một mảnh hắc tinh linh thi thể bên cạnh xuất hiện một cái cả người sáng long lanh tiểu nhân. Nó cõng một cái đại đại túi tiền, có thật dài nhọn nhọn lỗ tai, bất quá lại không có tinh linh như vậy cao lớn vóc dáng, mà là nho nhỏ, một bộ vừa mới hành trộm xong bộ dáng, lấm la lấm lét nơi nơi nhìn. Hắn một bên hành tổ, hắn trên lưng cõng trong túi một bên rơi xuống một đám sáng long lanh đồng vàng phân bố ở hắn hành. Tẩu quá trên đường, trộm bảo goblin, Diệp Từ kích động đến lập tức liền nhảy dựng lên. Trộm bảo goblin là vận mệnh chuyên môn vì người chơi đưa tiền đưa trang bị một loại đặc thù tiểu quái, bọn họ cấp bậc cùng xuất hiện bản đồ giống nhau. Dựa theo bản đồ cao cấp, cấp thấp huyết lượng cũng có điều bất đồng. Nó cũng không sẽ công kích người chơi, mà người chơi phát hiện nó lúc sau, nó cũng chỉ sẽ nhanh chóng chạy trốn, còn sẽ khai thời không môn chạy trốn. Loại này tiểu quái trong túi giống nhau đều trang đại lượng tài phú, tỷ như đồng vàng, tỷ như cao cấp trang bị. tỷ như đá quý, tỷ như phối phương chờ chút cao cấp hóa. Tuy rằng người chơi đối nó thương tổn mỗi lần chỉ có một chút, nhưng là chỉ cần vẫn luôn đuổi theo hắn giết, không cho hắn mở ra thời không môn thời gian, không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể giết chết nó, thu hoạch đầy đất tài phú. Cho nên, đời trước, thứ này cũng bị đại gia xưng là thần tài. Bất quá làm Diệp Từ kỳ quái chính là, theo đạo lý, cái này tư liệu phiến là sẽ không xuất hiện loại này quái vật a. Nàng rõ ràng nhớ rõ loại này quái là đang nhìn Giang Nam Dương là chủ kế hoạch sau tuyên bố cái kia. Tư liệu phiến mới có. Như thế nào sẽ hiện tại liền xuất hiện? Bỗng nhiên chi gian, nàng nhớ tới. Vừa rồi vọng Giang Nam đi thời điểm thần bí hề hề đối nàng nói muốn đưa nàng một phần lễ vật. Thì ra là thế. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.